Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, muốn hỏi qua ta đao. 1. Ngươi cái này tạp chủng. Trưởng Tôn Nhược Ly nghiến răng nghiến lợi, khiến mặt nàng cơ cao cao nhô lên, vẻ mặt dữ tợn, ngươi tên khốn này. Nàng ra sức giãy giụa, làm cho quanh thân phát ra băng băng cương lực tiếng bạo liệt vang lên. Bất quá Trưởng Tôn Nhược Ly vừa mới nỗ lực đứng lên, liền lại bị Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao oanh đè xuống. Nàng mỗi một phân phản kháng đều sẽ đưa tới càng mạnh mẽ hơn áp chế lực lượng, làm cho nàng quỳ sát ở mặt đất. Ở tòa này bên dưới ngọn núi, những kia nhị phẩm băng thành chiến tướng đều đã rơi trên mặt đất. Bọn họ hoặc nằm hoặc phục hoặc quỳ, không có một cái có thể thành công đứng lên. Cũng tất cả đều thất khiếu chảy máu, dung nhan thê thảm. Sở Hy Thanh thì lại vẫn đặt hai tay sau lưng, vẻ mặt bình đạm nhìn Cực Đông băng thành. Hắn ánh mắt thậm chí chưa ở Trưởng Tôn Nhược Ly trên người bọn họ dừng lại chốc lát. Hữu tướng Quy Hạo Nguyên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn ở áp lực nặng nề phía dưới mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tin nhìn Sở Hy Thanh. Cái này không thể nào. Người này thần ý xúc tử đao, lại mạnh cũng có cái cực hạn. Quy Hạo Nguyên động thủ trước, há có thể không biết Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao. Ở địch càng nhiều người càng mạnh trường hợp, uy lực càng lớn, Cực Đông băng thành bên trong mấy ngàn vạn bách tính cùng thành vệ cấm quân, đều có thể trở thành Sở Hy Thanh lực lượng khởi nguồn. Vấn đề là những thứ này đối với Sở Hy Thanh có mang địch ý bách tính, còn có hơn một nửa thành vệ cấm quân đều ở băng thành bên trong. Bọn họ tất cả ý niệm vốn nên bị băng thành bên trong cường đại pháp cấm trấn áp đóng băng, không cách nào tiết ra ngoài. Là do vậy nên trước mắt tình cảnh này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Ngu xuẩn, Cuồng Kiếm Phong Tam đã ngự không mà đến. Hắn ánh mắt trào phúng nhìn trên mặt đất quỳ hai người. Thiên hạ không người không biết, nhà ta chủ thượng từng lấy thần ý xúc tử đao thức thứ tư thần kính thiên đao, ở Nghiêm Châu núi Ô Kim chiến dịch đại phá Dạ Lang cự linh, chém giết mấy chục vạn. Từ đó về sau, trong thiên hạ hết thảy có thể phản xạ mặt kính đều có thể vì chủ nhân sử dụng. Đương nhiên cái này không phải chỉ là thần kính thiên đao, hiểu quả then chốt vẫn là Sở Hy Thanh nhai tí thiên quy đã sơ có thành tựu. Ngày xưa huyết nhai đao quân từ vô tướng thần tông phản môn mà ra, bắt đầu hoành hành thiên hạ thời điểm, hắn đối với nhai tí thiên quy trưởng khống cũng bất quá chính là Sở Hy Thanh như vậy cảnh giới. Trưởng Tôn Nhược Ly rốt cục từ bỏ dãy giụa, nàng hô hấp chọc trọng, miệng lớn thở dốc, cùng lúc đó nàng cũng nỗ lực ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói khàn khàn khó khăn, Sở Hy Thanh, ngươi là muốn cùng ta Cực Đông băng thành là địch sao? Ở nhà ta thành chủ dưới chân, ngươi càng dám càn rỡ như thế. Sở Hy Thanh nghe vậy mỉm cười, ta xem chân chính làm càn là các ngươi. Hắn khóe môi cắn câu, hiện ra một vệt trào phúng vẻ. Ta lại là rất muốn biết, các ngươi là từ đâu tới tư cách, từ đâu tới can đảm bao biện làm thay, dám thế thủ y làm chủ, trục xuất nàng mời tới khách nhân. Quy Hạo Nguyên nghe vậy sững sờ, sau đó nỗi lòng chìm xuống. Nơi này khoảng cách Cực Đông băng thành cũng bất quá là 1000 dặm. Bên này biến cố, nói vậy bọn họ thành chủ đều đã nhìn thấy. Nhưng mà Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y lại đối với tình cảnh của bọn họ làm như không thấy. Quy Hạo Nguyên nguyên bản dự định là tiền trảm hậu tấu, mạnh mẽ đem Sở Hy Thanh đuổi xa. Nếu như không có cách nào làm được, vậy thì mạnh mẽ chế tạo đối lập, cũng ở băng thành trong tiên dương dư luận, tận lực ở một đám cao tầng bên trong hình thành trung ý, bức bách vấn thù y ra tay với Sở Hy Thanh. Đã như thế, không chỉ có thể đem Sở Hy Thanh bức đi, còn có thể vĩnh cửu đoạn tuyệt Sở Hy Thanh trưởng khống băng thành khả năng. Quy Hạo Nguyên lại không nghĩ rằng, bọn họ bước thứ nhất liền xảy ra sự cố. Sở Hy Thanh ngược lại dựa vào bọn họ những thứ này người thể hiện ra vô thượng đao uy. Quy Hạo Nguyên biết hôm nay tình cảnh này nhất định sẽ làm cho băng thành bên trong rất nhiều người tắt đi đối địch với Sở Hy Thanh ý niệm. Thậm chí còn sẽ có không ít người chỉ trích công kích hắn Thiện Khải phân tranh. Tự dưng sinh sự, chỉ vì đây là bọn hắn không cách nào đối kháng tồn tại. Cái này lại như là một cái bầy sói. Nếu như chúng nó kẻ địch chỉ là một con còn không có thành niên con cọp. Như vậy trong bầy sói ai cũng muốn nhào tới cắn một cái. Có thể nếu như đối phương là có nghiền ép tính tốc độ cùng lực lượng tráng niên mãnh hổ. Như vậy trong bầy sói tuyệt đại đa số đều sẽ cân nhắc sau đó làm. Chủ động tránh lui, thành chủ vấn thù y lạnh lùng. Càng làm cho Quy Hạo Nguyên tâm lạnh cực kỳ. Vị kia thành chủ đại nhân. Hiển nhiên là đối với bọn họ những thứ này người bất mãn tới cực điểm. Dù là gần ở chậm thước, cũng không muốn ra tay che chở. Quy Hạo Nguyên trong lòng cực kỳ bi thương. Thành chủ đại nhân đối với bọn họ không ngờ nghi kỵ đến vậy. Không ngờ không có một điểm quân thần tình cảm. Trưởng tôn Nhược Ly càng là khó chịu cực kỳ. Trái tim từng trận quặn đau. Mẫu hậu, nàng từ nhỏ đến lớn xưa nay chưa từng gặp qua tình huống như thế. Mẫu thân đại nhân gả tới sau khi, vẫn luôn là huynh đệ bọn họ tỉ muội chỗ dựa. Bất kể là ai gặp phải oan ức, vấn thù y đều sẽ nhấc lên trường kiếm. Vì bọn họ lấy lại công đạo. Khi đó vấn thù y mới vừa bước vào võ đạo không lâu. Nhưng khi đó nước chấn hải cả chiều trên dưới. Không ai dám bắt nạt coi thường bọn họ những thứ này không nương hài tử. Nước chấn hải diệt vong chiến dịch. Vấn thù y càng là vì các nàng hai người tính mạng. Không tiếc tính mạng cùng Đại Ninh Thái Tổ. Cùng Vạn Tượng Thiên Kiếm Sở Lệnh Tây. Cùng Già Thiên Kiếm Thánh Mạch Đan Thư các loại đông đảo thiên bảng cường giả đại chiến hơn 20 chàng. Có thể hiện nay. Nàng trưởng tôn Nhược Ly quỳ gối Sở Hy Thanh dưới chân. Mẫu thân đại nhân lại vì người đàn ông này. Đối với nàng tình cảnh làm như không thấy. Có tai như điếc. Lúc này mưa càng rơi càng lớn, dội ở trưởng tôn Nhược Ly cùng Quy Hạo Nguyên hai người trên người. Trưởng tôn Nhược Ly là do trong nguyên thần áp lực quá nặng. Một thân ngoại cương càng không có cách nào triển khai, chỉ có thể mặc cho cái kia nước mưa đưa nàng rơi xuống nước mắt. Còn có thất khiếu bên trong tràn ra máu, tất cả đều rửa sạch, mãi đến tận nửa khắc thời gian sau khi vấn thù y tiếng nói mới nhẹ nhàng truyền tới. Nàng giọng nói băng băng lãnh lãnh, làm phiền Hy Thanh thả bọn họ trở về thành. Bọn họ tự ý làm gì binh qua, ý đồ ra hại ngươi. Đối với Hy Thanh ngươi bất kính vô lễ tội, ta chắc chắn làm trọng phạt. Sở Hy Thanh mặt không hề cảm xúc hơi gật đầu. Xem ở thù y trên mặt của ngươi, ta có thể lấy thả. Bất quá, lần sau sẽ không viện lý do này nữa. Hắn ống tay áo phất một cái. Liền thu hồi đao ý áp bức, trưởng tôn Nhược Ly cảm giác tâm thần buông lỏng, lúc này nhảy lên một cái, huyền giữa không trung, nàng tay đè thần ly kiếm, bao hàm không cam lòng nộ hận nhìn Sở Hy Thanh. Trưởng tôn Nhược Ly làm vì vừa nãy cái kia cực kỳ sỉ nhục một màn nộ hận muốn điên. Còn có, người này càng dám trước mặt nhiều người như vậy, xưng hô mẫu hậu đại nhân, thù y. Mẫu hậu đại nhân càng còn không có gì phản ứng. Trưởng tôn Nhược Ly hận không thể lại lần nữa vung kiếm. Chặt xuống Sở Hy Thanh đầu người. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng liền nghe thấy vấn thù y tiếng nói trả lời. Ta sẽ không để cho bọn họ lại nếu có lần sau. Nương theo cái này tiếng nói. Còn có hừ lạnh một tiếng. Cái này tiếng nói truyền vào trưởng tôn Nhược Ly trong tai. Làm cho nàng cả người thân thể mềm mại run lên. Bên ngoài cơ thể dĩ nhiên bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng. Trưởng tôn Nhược Ly biết đây là vấn thù y đối với cảnh cáo của nàng. Nàng không thể không thu lại nổi lên trong mắt sát ý. Kỳ thực không có vấn thù y làm hậu thuẫn. Nàng cũng không còn dám lên sự cố. Ở tìm thấy ứng đối thần ý xúc tử đao phương pháp trước. Đó là tự rước lấy nhục. Mà ngay khi trưởng tôn Nhược Ly cùng Quy Hạo Nguyên mấy người mang đầy khuất nhục bay lên bỏ chạy. Sau khi, Phong Tam đi tới Sở Hy Thanh bên cạnh người. Hắn suy tư, những thứ này người e sợ rất có vấn đề. Bọn họ đang sợ hãi cái gì? Nghĩ muốn đem chủ thượng ngươi bước đi. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, trong mắt lộ ra lạnh lẽo. Nhìn ra rồi, cái này cực đông băng thành cục diện, càng ngày càng quái lạ. Bọn họ đến cùng ở mưu đồ cái gì? Vị này vấn thành chủ, cũng cùng chủ mẫu đại nhân như thế tật xấu. Đối với thân nhân thuộc hạ tàn nhẫn không hạ thủ, tổng nghĩ muốn cho bọn họ cơ hội. Phong Tam lắc đầu hít một tiếng. Vấn thành chủ đây là nghĩ muốn mượn cơ hội trọng thêm trừng phạt. Gõ đánh bọn họ, bất quá ta lại cảm thấy, nàng hiện tại không trừng phạt cũng còn tốt. Một khi làm trọng phạt, ngược lại khả năng để bọn họ chó cùng rứt dậu. Ta bây giờ lại có chút lo lắng. Không bằng, Phong Tam lời nói hơi chậm lại. Lắc lắc đầu, hắn muốn nói không bằng trực tiếp vào thành. Lấy Thiết Kỳ bang chủ cùng Bắc vực đại tổng quản danh nghĩa. Trực tiếp tham dự băng thành đại tế. Khi đó trong thành bất luận có biến hóa như thế nào, hai người bọn họ đều có thể đúng lúc làm ra phản ứng. Bất quá hắn lập tức thả xuống ý niệm này. Phong Tam đã đoán được Sở Hy Thanh vì sao không muốn vào thành, không muốn tham dự băng thành đại tế. Sở Hy Thanh không chỉ là ngày xưa tấn công tiêu diệt nước Trấn Hải chủ soái Sở Lệnh Tây Đích Mạch hậu duệ, càng là vô tướng thần tông đệ tử đích truyền. Mà ngày xưa nước Trấn Hải diệt vong, toàn do bọn họ gieo gió gặt bão, đại quy mô triển khai ma đạo phương pháp, lại tiếp thu Bắc Địa Cự Linh giúp đỡ. Vì lẽ đó lục đại thần tông đều cùng tham gia, tham dự vây công. Sở Hy Thanh như đi tham tại đại tế, há cũng không biểu thị hắn tổ tiên cùng vô tướng thần tông là sai. Nếu như cái kia Trấn Hải từ bên trong, chỉ là nước Trấn Hải những kia chết khổ bách tính vong linh cũng là thôi. Vấn đề là cái kia trong miếu, còn có một chút nước Trấn Hải vương tử cùng một ít đại thần bài vị. Vấn thủ y lập tâm rất chính, vị này mấy trăm năm qua cũng không chịu đem Trấn Hải vương, còn có mấy vị thủ lĩnh quan tướng bài vị đón vào Trấn Hải từ cung phụng đèn nhang. Nhưng mà cái kia mấy cái nước Trấn Hải vương tử cùng đại thần cũng chưa chắc vô tội. Ta liền ở đây nhìn. Sở Hy Thanh cười đè lại bên hông song đao. Bất luận bọn họ nghĩ làm cái gì, cũng phải hỏi một chút trong tay ta cái này hai cây đao. Sau năm canh giờ, vừa vặn là bóng đêm biến mất, ánh bình minh vừa ló dạng, nắng sớm tùy ý nhân gian thời khắc. Giờ thìn còn chưa đến, cực đông băng thành trong nội thành đã là một mảnh thuần trắng. Đầu đường cắm đầy cờ trắng, các nhà các hộ cửa đều nổi lên hương nến tiền giấy. Cả ngoài nội thành bầu không khí nghiêm túc nghiêm nghị. Vô số băng thành bách tính quỳ ở mặt đất, làm vì tổ tiên chi linh cầu phúc cầu xin. Cực đông băng thành chủ thành tuy rằng quy mô lớn nhất, đường kính rộng rãi đạt hơn ngàn dặm, lại là do khí lạnh sâu nặng nguyên cớ cư dân ít nhất. Chỉ có tu vị thất phẩm thượng người mới có thể vào ở. Vì lẽ đó chủ thành tổng nhân khẩu mới hơn 200 vạn. Trong đó lại có tuyệt đại đa số đều ở băng thành các trong đại quân hiệu lực. Vì lẽ đó nhân khẩu ít ỏi. Bất quá cái này một ngày, các lớn phân thành con dân cũng đều hòa vào trong đó. Bọn họ đều trước đó dùng hỏa hoàng tửu. Ở cái này chủ thành bên trong ở lại 2-3 ngày đều sẽ không cảm giác lạnh lẽo. Ngay khi giờ mão cùng giờ thìn giao tiếp thời khắc, trong thành liên tiếp vang lên 9 tiếng hùng hồn hùng vĩ chuông vang. Từng làn âm sóng truyền ra, rung động toàn thành. Cũng ở cái này khác, vấn thủ y nghi trượng từ cung thành xuất phát, mênh mông cuồn cuộn đi tới đại trấn Hải Tư. Trung ương là vấn thủ y xe kéo, thân xe sắc điêu lấy băng tiết vẻ làm chủ, lại sức lấy xích kim, có vẻ uy nghiêm cao quý. Cái này đài xe kéo do tổng cộng 48 thất tiết dực thiên mã kéo xe. Ở xe kéo hai bên còn có phía sau, nhưng là 3.000 cực đông băng thành độc nhất tiết dực thiên kỵ, cùng với 1.000 phi long kỵ sĩ, hộ vệ. Ở phía sau của bọn họ, mới là cực đông băng thành một đám văn thần đại tướng. Bởi phía trước chiến sự kịch liệt nguyên cớ, lần này đại tế tham dự tướng lãnh không nhiều. Nhị công chúa, băng thành phong kiếm, trưởng tôn Nhược Lam liền không ở tại bên trong. Bất quá ven đường tất cả bách tính, lại giật mình phát hiện, lần này đại tế cùng dĩ vãng không giống. Trưởng công chúa, băng thành cực kiếm, trưởng tôn Nhược Ly, dĩ nhiên không tại vấn thù y xe kéo trên, mà là cưỡi một thớt Tiết Dực Thiên Mã, cất bước tại phía sau đội ngũ ở trong. Có chút võ đạo cao cường, cảm ứng nhạy cảm, càng phát hiện vị này không chỉ sắc mặt tái nhợt, khí huyết cũng phi thường suy yếu. Càng làm người giật mình chính là Quy Hạo Nguyên. Người này dĩ nhiên treo ở đội ngũ phía sau cùng. Quy Hạo Nguyên ngoại trừ suy yếu ở ngoài, dĩ nhiên chỉ ăn mặc một thân cửu phẩm quan phục, tay chân trên còn có đỏ huyền tinh thiết chế tạo cong. Ngoài ra hắn bại lộ ở bên ngoài trên da thịt, còn có một chút vết roi. Ở Quy Hạo Nguyên phía trước, còn có mấy vị thành vệ cấm quân đại tướng. Tình cảnh của bọn họ hơi hơi khá hơn một chút, đều không mang cong. Bất quá trên người mấy người cũng không mặc chiến giáp, một thân áo bào cũng hạ xuống tam phẩm. Tất cả đều sắc mặt cho nguội, héo đầu đạp não, thần thái uể oải. Trong đám người những kia tai mắt linh thông nhạy cảm, tức thì liền minh bạch đến tột cùng. Cái này định là hôm qua trưởng công chúa cùng Sở Hy Thanh cái kia chàng xung đột gây nên. Bọn họ tất cả làm cái này, thu nhận thành chủ đại nhân Lôi Đình tức giận, dĩ nhiên trực tiếp cướp đoạt Quy Hạo Nguyên chức quan, càng làm roi hình. Hết chương.